Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 683. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 683. Người nước ngoài vẫn là người nước ngoài. Học được đạo thuật của Hoa Hạ, lại không học được đức tính khiêm tốn của người Hoa Hạ. Nếu là người Hoa Hạ đến xin người ta giúp, chắc chắn sẽ không có ý khiêu chiến. Nhưng trong lòng Adam, xin giúp đỡ và khiêu chiến không hề mâu thuẫn. Đây chính là cách tư duy khác nhau. Lý Dục Thần không có ý dạy anh ta điều gì. Huống hồ hành vi của tiên nhân vốn là tùy tâm. Hành vi của Adam lại phù hợp với tự tại tiêu dao của người tu hành. Lý Dục Thần cũng muốn đi gặp quan chủ, đồng hành với Adam, đến bên trong, tìm được một đạo sĩ để hỏi. Đạo sĩ nghe nói là đồng đạo nước ngoài đến thăm, cũng rất coi trọng, lịch sự dẫn họ đến phòng khách uống trà. Mình đi bẩm báo, chỉ lúc sau, một đạo sĩ đến, qua giới thiệu được biết là người tiếp khách ở đây. Sau khi hỏi ý muốn của Adam, lại đơn giản trò chuyện vài câu, rồi dẫn hai người đến Vân Tập Sơn phòng phía sau. Tóm lại cả đoạn đường, không ai hỏi đến Lý Dục Thần, vì trông Lý Dục Thần bình thường không có gì đặc biệt. Cũng không phải đạo sĩ, nên coi anh là hướng dẫn viên hoặc phiên dịch của Adam. Trong sơn phòng, đạo trưởng giám sát viện Tưởng Tuyền Lâm tiếp đón họ. Tưởng Tuyền Lâm rất nhiệt tình, nói, Trung Phu Quan là chi nhánh quan trọng ở nước ngoài của đạo môn chúng tôi. Sư phụ cậu đạo trưởng Tạ Lâm nhiều năm trước đã từng đến thăm Bạch Vân Quan, cũng là một giai thoại. Hiện giờ ông ấy có khỏe không? Adam nói, sư phụ tôi rất khỏe, cảm ơn Tưởng đạo trưởng quan tâm. Tưởng Tuyền Lâm cười nói, đạo hữu không cần khách sáo, tuy cậu là người nước ngoài, nhưng tu hành không biên giới, mọi người đều là đồng môn đồng tông, cũng là người nhà mình. Hôm nay cậu ở lại Vân Tập Viên, mấy ngày này tham quan dạo chơi cảnh sắc thủ đô. Adam nói, Tưởng đạo trưởng, lần này tôi đến không phải để du lịch, tôi đến theo lời dặn của sư phụ, rồi nói chuyện dị giáo đồ ở Los Angeles tấn công đền chùa cung quan hai giáo Phật đạo. Tưởng Tuyền Lâm nghe xong liền nổi giận, đám cuồng đồ nước ngoài này, không tu hành tử tế, cả ngày phân chia giáo phái, đúng là có lòng đi ngược thiên tôn truyền đạo. Đạo hữu thích thành tử, cậu yên tâm, tuy Trung Phu Quan xa tận Bắc Mỹ, nhưng Bạch Vân Quan là tổ đình Long Môn, thiền viện toàn chân, đương nhiên sẽ quản chuyện này. Cậu về nói với tôn sư, chúng tôi sẽ mau chóng cử người đến Los Angeles, gặp mọi người. Trong lòng Adam vui mừng, nói tiếng cảm ơn, rồi hỏi, Tưởng đạo trưởng, không biết các ông sẽ cử ai đến Los Angeles? Tưởng Tuyền Lâm hơi khó xử nói, việc này chúng tôi phải bàn bạc rồi mới quyết định được. Adam nói, tôi tu đạo ở Bắc Mỹ, vô cùng hướng về Hoa Hạ. Sư phụ tôi nói, người tu hành Hoa Hạ các đời đều có cường giả, cao nhân khắp nơi, ngẫu nhiên gặp một người, đều có thể là thần tiên. Nói xong, anh đứng lên, chắp tay với Tưởng Tuyền Lâm. Tưởng đạo trưởng, tôi muốn lĩnh giáo phong thái của tiền bối đạo môn Hoa Hạ, xin dạy bảo. Tưởng Tuyền Lâm ngẩn người, cau mày, tiểu đạo hữu, cậu làm gì vậy? Rốt cuộc cậu đến xin giúp đỡ, hay là đến khiêu chiến? Adam ngẩn người, chỉ lĩnh giáo một chút, sao lại thành khiêu chiến rồi? Nhưng anh ta vẫn kiên trì. Tưởng đạo trưởng, tôi chỉ đơn thuần là muốn lĩnh giáo thôi. Hơn nữa, người mà các ông cử đến Los Angeles cũng phải mạnh hơn tôi mới được. Nếu cử người yếu hơn tôi, thì chẳng bằng tôi không đến. Cách chương.